Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, đệ 1195 chương. Lý Lan hít sâu một hơi, liền đem trong lòng tưởng tốt nói ra tới, các ngươi cũng biết. Ta tiền bị thiêu sự tình đi, lần này về nhà, ta cố ý đi tìm người tính một quẻ. Đây là Lan Lan muốn nói, Lan Lan, phong kiến mê tín không được. Chúng ta phải tin tưởng khoa học. Trần Hân Hân vỗ nàng bả vai nói, sau đó, phải tới rồi Hà Việt lạnh. Băng Dao nhỏ mắt túng túng mà đem tay thu trở về, Hân Hân. Nghe ta nói xong, Lý Lan nghiêm túc mà mở miệng, Hà Việt liền nghe một chút. Không nghĩ tới này tên ngốc to con còn có vài phần gạt người bản lĩnh. Nếu không phải biết nàng tiếng lòng. Phỏng chừng hắn đều tin tính, lần này liền xem ở nàng không có ý xấu phân thượng. Tha thứ nàng, Lý Lan nhanh chóng mà đem sự tình nói xong, Lan Lan. Trùng hợp đi, Trần Hân Hân dù sao là không tin, hiện tại lập tức liền phải đến 24 tiếng đồng hồ, Lý Lan đem. Chính mình tiền tất cả đều móc ra tới. Sau đó nhìn về phía Hà Việt cùng Trần Hân Hân hai người. Ta chuẩn bị lưu lại 101 khối. Trong chốc lát các ngươi nhìn kia một khối tiền bị thiêu hủy. Liền biết ta không có lừa các ngươi, việc này đi. Trừ bỏ tam bà là làm loại này ngành sản xuất người ngoài. Người ngoài không chính mắt nhìn thấy, bao gồm nàng chính mình, cũng là sẽ không tin tưởng, đều cho ta đi, 150 đồng tiền. Tiền xe 7 khối, hơn nữa đêm qua cùng hôm nay buổi sáng hoa. Lý Lan chính mình muốn lưu lại một khối, vừa vặn còn dư lại 140 khối, hắn sẽ bởi vì bảo quản 40 đồng tiền mà đã chịu thương tổn. Quả thực chính là chê cười, một người 20, Trần Hân Hân sợ Hà Việt. Nhưng nên nghĩa khí thời điểm, cũng không túng, đây chính là Lan Lan sự tình. Cùng Hà Việt quan hệ không lớn, Hà Việt nhìn về phía nàng, Trần Hân Hân rời đi hướng Lý Lan bên kia. Dựa các ngươi nếu muốn rõ ràng, bảo quản trong lúc, tiền ném không có quan hệ, quan trọng nhất chính là, ở bắt được tiền 24 tiếng đồng hồ nội, một khi phát sinh cái gì xui xẻo sự tình, liền lập tức đem tiền ném, biết không, Lý Lan nói lời này thanh âm thực dùng sức biết Trần Hân Hân cầm lấy 20 đồng tiền, bỏ vào trong túi, trong lòng nghĩ, mặc kệ phát sinh sự tình gì. Nàng đều sẽ không vứt, Hà Việt cũng cầm 20 đồng tiền, không nói gì, phải cẩn thận, biết Trần. Hân Hân gật đầu, Lý Lan nhìn về phía Hà Việt, đối phương trầm mặc một chút. Mới ừ một tiếng, xem như đáp lại, đương 24 tiếng đồng hồ tới rồi về sau, kia rõ ràng cùng 100 đồng tiền đặt ở. Cùng nhau một khối tiền, liền như vậy ở tam hai mắt quang hạ, bốc cháy lên tới, vài giây sau. Biến thành cho tàn, mà kia 100 đồng tiền thế nhưng còn hảo hảo, nga sao cát. Trần Hân Hân trực tiếp dụi mắt này quá lệnh người khó có thể tin, chờ tiếp thu về sau. Duỗi tay, nhìn về phía Lý Lan, lại đây, đáng thương Lan Lan, ôm một chút, người yên tâm, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không làm người đói chết, quá đáng thương, quá thả mơ siêu Hà Việt lạnh nhạt mà nhìn Lý. Lan thật đúng là trực tiếp đem đầu cùng thân thể lại gần qua đi. Một bộ thực yêu cầu an ủi bộ dáng, thật yếu ớt, chờ đến không sai biệt lắm thời điểm. Lý Lan đem tiền lại nói tiếp, cho tàn thu thập rớt, đi thôi, chúng ta trở về đi học. U Linh giống nhau vương lão sư đột nhiên xuất hiện ở nàng phía sau, ba vị. Đồng học, xin hỏi các ngươi vì cái gì ở chỗ này? Ta nhớ rõ hiện tại là đi học thời gian a. Trần Hân Hân trực tiếp liền sợ tới mức kêu lên, Hân Hân. Không sợ, là vương lão sư, Lý Lan vội vàng an ủi, vương lão sư đờ đẫn mà nhìn. Sau đó, vô tình mà nói ra một câu, viết kiểm điểm, ít nhất 800 tự, tiết tự học buổi tối trước giao cho ta. Hà Việt, người cũng giống nhau, bị cường điệu Hà Việt chỉ đương không nghe thấy, đứng lên, khóc. Khóc mà đi rồi, lão sư. Chúng ta sẽ, Lý Lan ngượng ngùng mà mở miệng, lão sư. Tái kiến, Trần Hân Hân liền nói này bốn chữ. Sau đó, bắt lấy Lý Lan tay, trực tiếp liền chạy, đến nỗi kiểm tra, việc nhỏ, Vương lão sư vô ngữ mà lắc đầu, buổi chiều tan học. Ngủ đến không sai biệt lắm Hà Việt trực tiếp về nhà, ngươi đi làm một việc, Hà Việt đối với Lý Hải. Nói, thiếu gia, ngươi nói, chúng ta trong ban có một vị gọi là Trần Hân Hân nữ đồng học. Vào ngày mai 11 giờ nửa phía trước, làm nàng xui xẻo tần suất nhiều một ít như vậy. Hắn chính là duy nhất quý nhân, ách nguyên bản tưởng bao lớn sự tình, kết quả. Nhà hắn thiếu gia thế nhưng cũng biết khi dễ nữ đồng học, Lý Hải nhìn lạnh mặt Hà Việt. Trong lòng phi thường cảm động, thật sự là quá lệnh người kinh hỉ, thỉnh thiếu gia yên tâm ơ siêu, chẳng lẽ Trần Hân Hân chính là. Thiếu gia nhớ thương cái kia bằng hữu tính, nếu thiếu gia nói. Đừng làm hắn làm dư thừa sự tình, hắn liền không làm, ân, phải tin tưởng thiếu gia ánh mắt, Hà Việt nghe quản gia thanh âm. Lên lầu bước chân ngừng lại, không phải nàng, Lý Hải sửng sốt, tùy cơ liền minh bạch này ba chữ ý tứ, thiếu gia đây là nguyện ý cùng hắn chia sẻ chính mình bằng hữu sao? Càng cảm động làm sao bây giờ? Đôi mắt đều có chút đã ươn ướt thử tính hỏi. Kia thiếu gia ngươi bằng hữu, là lần trước ở công viên nhìn thấy vị nào thật xinh đẹp? Chính là có chút gầy nữ sinh sao? Ân, hắn kỳ thật tưởng nói. Vị kia nữ sinh thoạt nhìn có chút dinh dưỡng không được, thân là quản gia. Đặc biệt là một cái muốn đem nhà mình thiếu gia dưỡng đến trắng trẻo mập mạp quản gia. Kia xem người ánh mắt là không giống nhau, xinh đẹp cùng không cũng không quan trọng, khỏe mạnh mới. Là trọng điểm mơ siêu cần phải thật là thiếu gia bằng hữu. Chẳng sợ ý tứ là giống nhau, nhưng biểu đạt cần thiết đến phi thường uyển chuyển, nghe được nhà mình quản gia liên tiếp tiếng lòng. Hà Việt vẻ mặt hờ hững, Lý Hải, nghĩ đến cũng thật nhiều, dinh dưỡng bất lương, nghĩ Lý Lan bạch bạch nộn nộn mặt, xác thật cùng Trần Hân Hân cái loại này thịt mặt không giống nhau, là bởi vì trong nhà điều kiện không tốt quan hệ sao, thực gầy sao, Hà Việt chung quy vẫn là hỏi một câu, quản gia trong lòng vui vẻ. Quả nhiên là như thế này, gia đình nguyên nhân gì đó đều phải tránh đi. Có thể là bởi vì học tập áp lực đại, Nga, nói xong. Hà Việt tạm dừng một chút, nghĩ Lý Lan cùng Trần Hân Hân đặc biệt muốn hảo. Đừng thật thương đến Trần Hân Hân, thiếu gia yên tâm ơ siêu, hôm nay thiếu gia có thể cùng hắn nói. Chuyện này, Lý Hải đã thực thỏa mãn, kết quả. Hà Việt vẫn là cảm thấy không yên tâm, chuẩn bị tự mình chế định kế hoạch. À, ngày hôm sau, có chút không yên tâm Hân Hân Lý Lan. Đi chạy bộ, học tập sau, trở lại ký túc xá, cùng Trần Hân Hân cùng đi phòng học ở mới ra ký túc xá thời điểm. Một cái thục đến thấu thấu cà chua từ trên trời giáng xuống. Còn không có đụng tới Trần Hân Hân chán, liền bạo nước, hồng hồng nước cà chua tất cả đều dừng ở nàng trơn bóng trên đầu. Dùng tay một sờ, nhìn màu đỏ, kêu lên, Lý Lan hoảng sợ, Hân Hân, ngươi không sao chứ? Có hay không nơi nào đau? Trần Hân Hân lắc đầu, nghe nghe, là cà chua, sau đó, chống nạnh, ngửa đầu, hướng về phía trên lầu hô to, ai ném cà chua, cho ta xuống dưới, không ai ứng, Trần Hân Hân lại tức hô hô mà nói vài câu, Lan Lan. Người đi thượng sớm tự học, giúp ta thỉnh cái giả, ta đem đầu tóc cùng mặt rửa rửa ta bồi ngươi cùng nhau. Hân Hân, nếu không đem tiền ném đi, Lý Lan cảm thấy, Hân Hân khả năng không phải nàng quý nhân, cho nên, mới có thể xui xẻo, không có việc gì. Này chỉ là trùng hợp kết quả, đi vào ký túc xá. Trợn tròn mắt, rõ ràng hai người phích nước nóng còn có hơn phân nửa nước sôi. Như thế nào hiện tại một chút đều không có, cặp quỷ sao? Các nàng mới ra ký túc xá thời điểm. Còn đổ một ly nước sôi a, Hân Hân, đem tiền ném ơ siêu, Lý Lan đặc biệt sợ hãi lần sau tập trung Hân Hân liền không phải lạn cà chua, mà là mặt khác cứng rắn vật thể, kia cảnh tượng, thật là đáng sợ, tam bà nói, là một chút đều không có khoa trương, không sợ, ta nhìn xem những người khác phích nước nóng có hay không thủy. Trần Hân Hân còn cũng không tin tạc kết quả, vừa thấy. Tất cả đều không có, không hoảng hốt, không sợ, chỉ là, Trần Hân Hân thanh âm đang run rẩy. Lan Lan, chúng ta đi múc nước, Hân Hân, trước đem tiền ném, người ngẫm lại, chúng ta muốn đánh chính là nước sôi. Nếu là bỏng làm sao bây giờ? Lý Lan sợ Hân Hân còn muốn tiếp tục thí. Mặt khác địa phương, cũng chính là đau, nhưng nếu là năng ở trên mặt, sẽ hủy dung đi. Trần Hân Hân trừ bỏ thích ăn ở ngoài, còn thực ái mỹ, như vậy xác suất cũng không phải không có a, lại nói. Nước sôi năng quá đau, Trần Hân Hân tuy rằng không có thể hội quá, nhưng cũng có thể tưởng tượng, chờ một chút, nhìn về phía Lý Lan. Người nói, Hà Việt có hay không sự? Lý Lan lắc đầu, nàng không biết, chúng ta đi cho hắn gọi điện thoại. Nếu là hắn không có việc gì, khiến cho hắn tới trường học, ta đem 20 đồng tiền cho hắn, 20 đồng tiền. Đối với nàng tới nói, không nhiều lắm, nhưng đối với Lan Lan tới nói, có thể ăn được mấy đốn thịt thảo, Lý Lan thấy Trần Hân Hân kiên trì. Hân Hân, trong chốc lát ngươi nắm ta, dựa gần ta đi, biết không? Ân, cứ như vậy, Lý Lan vẫn là không yên tâm, cầm một phen dù mới ra cửa, điện thoại vang lên thời điểm. Hà Việt chính cầm di động, chẳng sợ biết là ai đánh tới, cũng không có lập tức liền tiếp, mà là đợi 10 giây đồng hồ sau, mới ấn xuống tiếp nghe ấn phí mơ siêu, Hà Việt, ngươi có việc không có a? Lý Lan quan tâm trung lộ ra nôn nóng, không có, hắn kỳ thật là tin tưởng tam bà nói. Đã làm tốt nghênh đón ngoài ý muốn sự cố chuẩn bị. Kết quả, từ bắt được tiền đến bây giờ, một ngày thời gian cũng không dư lại nhiều ít, sự tình gì đều không có phát sinh, này có phải hay không đã nói lên, hắn xác thật là Lý Lan quý nhân, ân, kết quả này, lệnh Hà Việt thực vừa lòng, nhưng mà, hắn cũng để ý. Một người khác, đó chính là thuốc cao bôi trên da chó Trần Hân Hân. Vứt đi người của hắn vì kế hoạch ngoại, nàng cũng một chút sự tình đều không có cho nên, có phải hay không nói. Trần Hân Hân cũng là Lý Lan quý nhân, này liền có chút không cao hứng, cũng may. Hắn có dự kiến trước, Hân Hân có việc Lý Lan nhanh chóng đem sự tình nói một lần. Người hiện tại có thể tới trường học sao? Có thể, Hà Việt gật đầu, treo điện thoại. Lý Hải, bị xe tốt. Thiếu gia tuy rằng thiếu gia không có gì biểu tình, nhưng Lý Hải lại cảm thấy, hắn trên người nhiều một tia nhân khí, như vậy thật tốt, đang chuẩn bị đi ra ngoài, nghĩ quản gia theo như lời gầy, mang ba người cơm sáng, hảo, Lý Hải lập tức gật đầu. Làm quản gia, hắn chỉ cần phân phó một tiếng, liền có người đi lá mơ siêu, người đi hỏi thăm huyện thành giá hàng. Sửa sang lại hào, buổi tối giao cho ta tốt, nên phân phó đều không sai biệt lắm. Hà Việt lại làm quản gia đánh một chiếc điện thoại đi ra ngoài, Lan Lan. Chúng ta thật sự gặp quỷ sao? Trở lại ký túc xá hai người, nhìn trong ký túc xá 8 phích nước nóng, đều chứa đầy nước sôi, Hân Hân. Là ta liên lụy ngươi, ân, vậy ngươi giúp ta gội đầu, rửa mặt. Trần Hân Hân đỉnh mau làm nước cà chua. Cười nói, chỉ là có chút đáng tiếc, ta không phải ngươi quý nhân, kia có cái gì quan hệ đâu. Lý Lan cầm lấy phích nước nóng, quay xe thủy, đoái thủy, tiếp theo giúp nàng gội đầu, chỉ là, nghĩ Hà Việt thế nhưng một chút sự tình đều không có. Trong lòng có chút không cân bằng, rõ ràng chúng ta mới càng muốn tốt, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm canh hai tới Nga, du ba, du. Hết chương.